Thân hình Lăng Tiếu như cá trạch lảnh tránh, trên mặt hiện lên thần sắc hung lệ lẩm bẩm: "Mượn người tới lập uy đi." Thanh âm của hắn vừa hạ xuống, kim sắc hào quang trong nháy mắt trướng lên, năng lượng cường đại chấn rung cả quang cháo bên trên. Hồ Duyên Bằng lập tức cảnh giác, nhanh chóng kinh hô: "Kim Bằng, mau tránh ra!" Đáng tiếc lời nhắc nhở của hắn đã muộn, không phải nói Lăng Tiếu xuống tay thật quá mạnh. Chỉ thấy một kim quyền mang theo khí thế vô cùng sắc bén hướng bụng của Huyết Kim Bằng liên tục đánh xuống. Phanh, phanh. Quyền đầu của Lăng Tiếu sớm đã có thể so sánh với linh khí, cho dù thân thể Huyết Kim Bằng cường hãn thế nào cũng không so được với ngũ giai mà thôi. Chỉ thấy thân hình thật lớn của linh thú bị Lăng Tiếu đánh vỡ thành nhiều lỗ hổng. "Hỗn đản, dám đả thương linh thú của ta, ta làm thịt ngươi!" Hồ Duyên Bằng nổi giận quát to một tiếng, một trọng chùy xuất hiện trong tay, từ chân lưng của linh thú nhảy xuống bổ nhào tới Lăng Tiếu. Lăng Tiếu thu quyền nhưng lại không lui mà nghênh đón Hồ Duyên Bằng. Thân hình cực nhanh của Lăng Tiếu làm Hồ Duyên Bằng không thể nắm giữ, công kích của hắn còn chưa đi tới thì chính hắn đã nhận lấy vài quyền công kích. Ngay khi Hồ Duyên Bằng cảm giác Lăng Tiếu tách ra xa, hắn chợt phát hiện chính mình hình như không bị bao nhiêu thương tổn. Cách đó không xa, Lăng Tiếu phủi hai tay nhẹ thở một hơi nói: "Đánh xong, kết thúc công việc." Bỗng nhiên, Hồ Duyên Bằng cười ha ha. "Ha ha ha ha ha, quyền kinh của ngươi gãi ngứa cho ta còn không xứng. Ta nói cần làm thịt ngươi, đi chết đi." Hồ Duyên Bằng ngừng cười, sắc mặt ngưng trọng, trọng chùy vung lên. Trên lôi đài tự hồ bị kim quang chiếm lĩnh. Kim quang như đá nặng ngàn cân, chỉ cần nhẹ nhàng đập xuống, chỉ sợ hoàng cấp đỉnh cũng bị tạt thành thịt vụn. "Kim Sơn áp đỉnh!" Hồ Duyên Bằng quát lên một tiếng, muốn đánh thẳng tới Lăng Tiếu. Hẳn là nên nổ rồi. Lăng Tiếu giống như không đem chiêu thức của Hồ Duyên Bằng nhìn vào trong mắt, trên mặt lộ ra dáng tươi cười, nhẹ nhàng lẩm bẩm nói. Phanh! Nhưng Hồ Duyên Bằng còn chưa kịp xuất chiêu, bên trong thân thể của hắn bạo nổ từng trận năng lượng, từng lỗ máu không ngừng nổ tung từ trong cơ thể. Hồ Duyên Bằng còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, ngũ tạng lục phủ trong cơ thể tự hồ đã bị tạc vỡ, toàn thân hắn ngã sấp ngã ngửa ra sau. Mãi cho tới khi Hồ Duyên Bằng chết thì cũng không biết vì sao mình lại chết. Rõ ràng vừa rồi hắn không hề cảm giác mình bị thương tổn. Hồ Duyên Bằng vừa chết, Kim Bằng cũng rơi xuống đất. "Ha, thật nhại quá vị nhân hình này, may mắn thắng người." Lăng Tiếu nhìn hướng Hồ Duyên Bằng cười nhạt, nụ cười này của hắn làm cho mọi người cảm thấy thật sự vô hại, nhưng lại cất giấu một trái tim quyết đoán toàn nhẫn, quả thật làm người ta cảm thấy rét lạnh vô cùng. Hiện tại họ đã có thể khẳng định thanh niên trước mặt có thực lực, thật sự không phải dạng người dựa vào mưu lợi chiếm thắng. Trong bất chi bất giác, Lăng Tiếu đã thành công trở thành người đầu tiên vào vòng thứ hai. Khi trọng tài tuyên bố Lăng Tiếu thắng lợi, những nữ nhân xung quanh không nhịn được kêu lên. Lăng Tiếu thật phong tao, vẫy vẫy tay nói: "Hey, đa tạ chư vị ủng hộ, đa tạ các vị mỹ nhân ủng hộ, đa tạ trọng tài công chính nhà mình, là các vị cho ta động lực để ta may mắn thắng lợi." Lời của Lăng Tiếu vừa dứt, bên dưới lôi đài lập tức ngã dạp một bảng lớn. Trọng tài lộ vẻ cười khổ lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ: "Lần này sao lại xuất hiện một cái yêu nghiệt như vậy đây, da mặt như sắt như đồng, lại không biết thẹn." Đại biểu các thế lực lớn trên đài cao đều đưa mắt chú ý lên Lăng Tiếu, thần sắc chớp động hào quang khác thường. Lăng Tiếu mới đi xuống lôi đài, lập tức bị một nhóm nữ tử vây quanh. "Hey, Lăng Thiếu có rảnh không? Chúng ta cùng đi dạo được chứ?" "Lăng Thiếu, Tiếu gia, đừng đi với nàng, đi cùng ta đi, ta sẽ hầu hạ người thật tốt." "Ây, Lăng Thiếu, Tiếu gia, các nàng chỉ đi một mình, để mọi chúng ta cùng nhau hầu hạ người, chỉ cần người chịu gia nhập gia tộc của chúng ta." Những nữ nhân này đều là đệ tử con cháu của một ít trung tiểu thế lực. Các nàng làm vậy chẳng những lựa chọn nam nhân cho mình, còn giúp tông môn hoặc gia tộc mượn sức trợ lực. Nam nhân anh vĩ như Lăng Tiếu, thủ đoạn cường hãn, tự nhiên đặc biệt chịu nữ nhân hoan nghênh. Lăng Tiếu chỉ cảm thấy có thật nhiều ôn nhu hương bao vây, cảm giác thật sảng khoái, trên mặt lộ vẻ vui sướng. Lăng Tiếu trải qua một phen trắc trở, kỳ thật ăn thật nhiều tiện nghi, cuối cùng cũng thoát khỏi những nữ nhân kia. Trong lòng hắn thầm than: "Những nữ nhân này thật là cường đại, thiếu chút nữa muốn bổn thiếu phải bị hung khí của các nàng bắn thành nội thương." Nhưng hắn vừa thoát khỏi nhóm nữ nhân, lại bị một nhóm nam nhân vây quanh,

Diệp Văn Phong trời sinh hiếu chiến, một cỗ chiến ý bất khuất cường đại bộc phát, hắn hét lớn một tiếng, mang theo trường thương hướng Hoa Phàm Chính đánh tới. Kim sắc thương ảnh từ một bên lôi đài đâm thẳng vào Hoa Phàm Chính, như một đầu cự long rít gào lao tới. Hoa Phàm Chính chấn kinh, đan dược trong tay rơi xuống đất, nhanh chóng rút kiếm đón đỡ. Đinh. Hoa Phàm Chính tuy ngăn cản được thương ảnh, nhưng quá mức vội vàng nên bị trường kiếm chấn rớt tay, thương ảnh nặng nề đánh lên người của hắn. Cuối cùng Hoa Phàm Chính không chịu được nữa, thân ảnh trong nháy mắt bay ngược ra ngoài, máu tươi phun trào. Nhìn Hoa Phàm Chính rớt xuống lôi đài, Diệp Vân Phong hung hăng cắm trường thương trên sàn, nhịn không được tâm tình kích động thét dài một tiếng. Theo tiếng thét dài chấm dứt, thân thể của hắn chậm rãi té xuống, hiển nhiên đã cạn kiệt quá độ. Nâng hắn xuống đi. Lăng Tiếu hiện lên tia cười nhẹ nói với Tàn Báo. Tàn Báo nhẹ gật đầu lập tức bay lên lôi đài ôm Diệp Vân Phong xuống dưới. Cường Hoàng Hùng Sư cũng tách ra khỏi âm phong lăng, thối lui theo Tàn Báo. Trải qua 10 cuộc chiến này, Diệp Vân Phong xem như đã đi lên con đường của cường giả. Huyền Diệu phe phẩy quạt khen ngợi. Phải, chỉ cần giải quyết được nhược điểm của Thăng Linh Quyết, thành tựu trong tương lai của hắn sẽ không thấp. Lăng Tiếu nhẹ gật đầu đáp. Tốt lắm, nên để ta xuất trận. Huyền Diệu gật đầu nhảy lên một lôi đài. Phu quân, muội cũng lên. Thái Hà Nguyệt lộ ra vẻ hưng phấn, thân hình nhanh như chim yến bay lên một lôi đài. Huyền Diệu đi lên chỉ nghênh chiến được 3 trận, cuối cùng không độc lại Thường Tĩnh Đạt nên bại trận. May mắn qua 3 trận Huyền Diệu cũng không bị thương tổn, bộ dáng không chút để ý của hắn tựa hồ đối với hoàng bảng chi tranh lần này không hề có lòng tranh đoạt quá lớn. Lăng Tiếu cảm giác được Huyền Diệu vẫn còn con bài tẩy chưa lật ra, nhưng hắn cũng không có ý muốn hỏi thăm Huyền Diệu. Thái Hà Nguyệt thắng liên tục được 5 trận, cũng lâm vào khổ chiến, bởi vì trận thứ 6 chính là Quan Hùng. Lăng Tiếu thật sự không nghĩ tới Quan Hùng lựa chọn đối chiến với Thái Hà Nguyệt, trong lòng thầm lo lắng cho nàng. Quan Hùng cầm một đôi quỷ phù trong tay, thuộc loại song thổ thuộc tính. Ha ha ha, Tiểu Bì Nương, quan gia gia xem trọng người, mau đầu hàng, làm phu nhân của quan gia gia, ta sẽ tha cho người một mạng. Toàn thân Quan Hùng linh lực hùng hậu, chiêu thức cực kỳ hung hãn, làm Thái Hà Nguyệt có chút không thể đối phó. Thái Hà Nguyệt nhăn mày, tăng cường công kích, từng sợi tơ hóa thành vạn đạo kim châm, hướng Quan Hùng đâm tới. Trước người Quan Hùng hình thành một tường đất thật dày, đem kim châm ngăn trở, đồng thời quỷ phủ trong tay đánh ngược tới. Hai chiêu công kích đồng thời giáp công khiến Thái Hà Nguyệt không thể ứng phó. Trong tình huống không kịp đề phòng, tơ lụa bên hông Thái Hà Nguyệt bị kình phong cắt qua, lập tức lộ ra vệ giáp bên trong. Quan Hùng lộ ra dáng vẻ tươi cười đáng khinh nói. Đáng tiếc, nếu không mặc vệ giáp, có thể thấy được da thịt tuyết trắng ở bên trong rồi. Tiền dập tặc nhà ngươi, nhận lấy cái chết. Thái Hà Nguyệt tức giận quát to một tiếng, đem ngũ thải thần điều của mình triệu hoán đi ra. Thanh âm tê minh vang tận mây xanh, một đầu ngũ thải thần điều lăng không xuất hiện. Rốt cục đã chịu gọi ra linh thú rồi sao? Trên gương mặt dữ tợn của Quan Hùng hiện lên nét khinh thường. Hắn vốn chính là dòng binh, thường xuyên chiến đấu với linh thú trong rừng rậm. Đối với linh thú ngang cấp hắn không hề sợ hãi, huống chi bản thân hắn có được linh thú ngũ giai cao cấp. Nhưng hắn cảm thấy đối với tiểu bì nương trước mặt này còn chưa cần phải triệu hoán ra linh thú. Giết cho ta! Thái Hà Nguyệt nhìn ngũ thải thần điều hạ lệnh. Một người một thú hướng Quan Hùng giáp công. Xem ta phá người! Quan Hùng hừ lạnh một tiếng, quỳ phù chém ra ảnh từ hồng phất của Thái Hà Nguyệt ngăn cản xuống. Cùng lúc đó hắn đá ra một chân công kích ngũ thải thần điều. Ta chém chết tạp mao điểu nhà ngươi! Quan Hùng tuôn ra linh lực cường đại, từng đợt thổ hoàng sắc lang, năng lượng tựa như thạch thứ hướng ngũ thải thần điều đâm tới. Ngũ thải thần điều kêu to, cánh chim không ngừng run lên, từng đạo linh vũ công kích như vô số mũi kiếm hướng Quan Hùng đánh tới. Quan Hùng đối diện với linh vũ công kích tới tức khắc, đánh ra một thuẫn lặng lẽ chắn ngang trước mặt. Mặt thuẫn lóe ra quang mang cường đại, từng đợt năng lượng đem linh vũ cuốn văng ra. Đó là một mặt thuẫn phòng ngự lục giai. Tạp điều chết đi! Có mặt thuẫn chống đỡ công kích, Quan Hùng bắn ra, quỷ phủ lăng lệ lăng không chém tới. Từng cự thạch nặng ngàn cân rơi xuống. Từng mũi thạch thứ lại bay vọt ra. Ngũ Thải Thần Điều không kịp tránh né, bị cự thạch đánh trúng. Ngũ Thải Thần Điều bị đánh trúng không ngừng thối lui, phát ra thanh âm tê minh vang rền. Thải Hà Nguyệt kêu lên: "Điểu Nhi ổn trụ!" Hồng Phất hung hăng quét tới, nhưng Quan Hùng lập tức tách ra, cùng lúc tránh khỏi công kích của nàng. Không có tạp mao điều hỗ trợ, tiểu bì nương ngươi không đủ gây sợ. Quan Hùng lộ ra nụ cười âm hiểm, quỷ phủ tuôn trào hào quang cường đại hướng Thải Hà Nguyệt đánh tới. Hai hoàng cấp cao giai đối chiến, từng đợt hào quang va chạm phát ra thanh âm nổ mạnh cường đại. Thải Hà Nguyệt còn kém hơn Quan Hùng một bậc, linh lực cũng không hùng hậu hơn. 10 chiêu qua đi, trên thân của nàng bị trúng nhiều lần chiêu, quần áo đều bị tổn hại, da thịt trắng hồng hiện ra. Quan Hùng chập miệng: "Da thịt đẹp quá, nhìn thật là động lòng người. Mỹ nhân, đi theo ta đi." Dứt lời, quỷ phù của hắn không ngừng chém xuống, xu thế Thái Sơn áp đỉnh đem Thải Hà Nguyệt đánh bay ra. Thải Hà Nguyệt té xuống phun ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt trở nên tái nhợt. Ngay lúc Quan Hùng định tiếp tục đánh tới, Ngũ Thải Thần Điểu lai tới đỡ cho chủ tử. Chỉ tiếc lần này Quan Hùng không muốn buông tha cho nó, có linh thuẫn tường trợ, linh vũ căn bản không thể tạo thành thương tổn với hắn. Chỉ hai chiêu đã bị quỷ phù chém thành hai nửa, máu vung tung tóe. "Điểu Nhi!" Thải Hà Nguyệt bi thiết kêu lên. Ngũ Thải Thần Điểu đi theo nàng nhiều năm lại bị chém thành hai nửa, khiến nàng đau lòng không thôi. "Linh thú ngũ dài cũng chỉ như vậy." Quan Hùng điên cuồng cười. Sau đó hắn thu hồi quỷ phù, một trưởng hóa chảo chộp tới bộ ngực của Thải Hà Nguyệt, xem bộ dáng phải chiếm tiện nghi của nàng rồi tính sau. "Quả nhiên có đảm lượng, ngay cả nữ nhân của ta cũng dám đụng tới. Người muốn chết." Một thân ảnh nháy mắt dâng lên lửa giận. Ở cách đó không xa thấy Quan Hùng muốn khinh bạc Thải Hà Nguyệt, toàn thân Lăng Tiếu bắn ra cỗ khí thế đáng sợ. Người đứng bên cạnh hắn đều cảm nhận được cỗ sắc túc sát chi ý, chỉ cảm thấy trong lòng phát lạnh, nhanh chóng thối lui ra xa. Lăng Tiếu thật muốn dùng tinh thần lực miểu sát Quan Hùng, có lẽ đại trận quanh lôi đài sẽ cảm ứng được, mà cao thủ che giấu chung quanh có thể phát hiện, như vậy sẽ bị xem là không tuân theo quy định. Hắn tạm thời không muốn tạo nhiều phiền toái. Lửa giận dâng lên tựa hồ chỉ muốn đem Quan Hùng xé rách. Cũng may Thải Hà Nguyệt không phải không còn sức phản kháng, Hồng Phất không ngừng xoay tròn, một mảnh sợi to đỏ hướng bàn tay của Quan Hùng vặn tới. Nếu Quan Hùng thật sự muốn chụp vào bộ ngực của nàng, bàn tay khẳng định sẽ bị sợi tơ tràn nhập linh lực phế bỏ. Nữ nhân thật là đánh đá, nhưng mà ta thích. Quan Hùng đương nhiên sẽ không dừng tay của mình đùa bỡn. Thân thể của hắn vừa lệch, bàn tay không tiếp tục chụp tới bộ ngực của Thải Hà Nguyệt mà đưa lên đầu của nàng, kéo giải lụa buộc trên tóc của nàng. Mái tóc mất đi giải lụa trói buộc lập tức xõa tung bay. Thân hình Thải Hà Nguyệt vội vàng lui về phía sau, trong lúc phiêu động không hề có chút cảm giác hỗn độn, ngược lại cho người ta một loại cảm giác kinh diễm. Quanh thân không ít đang sói kinh hồ lên. "Quần mẹ nó chứ, lão tử không chịu nổi, tiểu bỉ nương thật là đẹp." Khó trách lão sắc quỷ Quan Hùng cũng muốn tham lam, vưu vật này bất kể là ai đều muốn có được, giảm thọ 10 năm cũng tốt. Vì sao là 10 năm, ta xem ít nhất phải giảm thọ 50 năm, mỗi đêm ôm nữ nhân này mà ngủ, đừng ai nghĩ muốn ăn ổn. Nàng hình như cũng là từ Tây Bắc Lăng Tiếu cái gì cùng một chỗ, không nghĩ tới Tây Bắc cũng sẽ có nữ nhân như thế đấy. Thật là xinh đẹp, Quan già già cũng không chịu nổi. Quan Hùng dâm đãng nói, đồng thời tiếp tục bổ nhào về phía Thải Hà Nguyệt. Thải Hà Nguyệt nổi giận, nàng định liều mạng với Quan Hùng. Bên tai chợt nghe tiếng Lăng Tiếu truyền âm: "Nguyệt Nhi, lập tức nhận thua cho ta." Thải Hà Nguyệt cắn môi không cam lòng lùi ra phía sau kêu lên: "Ta nhận thua." Đối với Lăng Tiếu, nàng không bao giờ trái lệnh, huống chi nàng không phải đối thủ của lão sắc quỷ trước mắt này, cho dù liều mạng cũng không làm gì được. Chỉ thương tiếc Ngũ Thải Thần Điểu của nàng bị giết chết. Trận chiến này Quan Hùng thắng. Thanh âm trọng tài lạnh lùng vang lên. Quan Hùng sắp đến gần Thải Hà Nguyệt đành phải dừng lại, trên mặt lộ ra thần sắc chưa tận hứng nói: "Theo bỉ nương chớ đi, chở Quan gia gia thắng thêm mấy trận lại đi tiểu ngươi, ngàn vạn lần đừng chạy." Thải Hà Nguyệt hung hăng trừng mắt nhìn hắn nói: "Yên tâm, ta còn muốn xem phu quân của ta tận tình chiêu đãi người đâu." Quan Hùng sửng sốt, tiếp theo cười to nói: "Phu quân của người, tốt, chờ Quan gia gia xử lý hắn, người sẽ thuộc về Quan gia gia." Lời của hắn vừa dứt, một thân ảnh tiêu sái lăng không bay tới. Phu quân, Điểu Nhi đã chết, huynh phải giúp nó báo thù. Thái Hào Nhật nhìn qua thân ảnh kia đau lòng nói. Được, muội đi xuống trước đi. Lăng Tiếu híp mắt khẽ cười nói. Nếu là người quen chứng kiến vẻ mặt này của Lăng Tiếu, đã biết sẽ có người xui xẻo. Người chính là phu quân của nàng, Tây Bắc Địa Hoàng. Vẻ mặt Quan Hùng khinh bỉ nói. Không sai, chính là tại hạ Lăng Tiếu, là địa hoàng của tiểu địa phương Tây Bắc. Lăng Tiếu lạnh lùng đáp, đoàn lửa giận áp chế trong lòng đã bắt đầu thiêu đốt. Có thể bắt đầu rồi. Thái Hà Nguyệt đã đi xuống, trọng tài lập tức tuyên bố bắt đầu, sau đó cũng lui sang một bên. Bởi vì trước đó Thái Hà Nguyệt đã thắng được 5 trận, mà Lăng Tiếu chỉ cần đánh bại Quan Hùng thì nhận được chiến tích này. Nếu Quan Hùng đánh bại Lăng Tiếu thì đã thắng được 6 trận. Tiểu tử, chỉ cần ngươi khấu đầu 3 cái với ta, sau đó gọi một tiếng Quan Gia Gia, đem nữ nhân của ngươi tặng cho Quan Gia Gia, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Thế nào? Quan Hùng khoanh tay trước người càn quấy nói. Hắn có nghe nói qua sự tích của Lăng Tiếu ở vòng thi đấu thứ nhất, biết giả chữ ăn trọp đánh bại hai đệ tử chân truyền của Nam Dương Giáo. Có lẽ trong mắt người khác thực lực Lăng Tiếu là không tệ, nhưng trong mắt hắn, Lăng Tiếu căn bản không đáng được nhắc tới. Ha ha ha ha ha. Cho dù ngươi quỳ xuống phục lại ta gọi Lăng Gia Gia, ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lăng Tiếu lạnh lùng nói, một cỗ sát ý dâng lên. Tốt, ngươi dám cùng Quan Gia Gia nói chuyện như vậy. Xem Quan Gia Gia, gõ đoạn cái chân thứ 3 của ngươi. Quan Hùng kêu lên một câu, một cỗ khí thế cường đại áp tới Lăng Tiếu, đồng thời thân thể đã đá lên một cước đá thẳng vào giữa hai chân của Lăng Tiếu. Lăng Tiếu không hề tránh né, đồng thời cũng giơ lên một cước nghênh đón cước của Quan Hùng. Lại dám đánh bừa với ta, có đảm được. Trong lòng Quan Hùng cười lạnh. Rắc. À! Hai chân đụng vào nhau, quả nhiên vang lên thanh âm gãy xương thanh thúy, sau đó truyền ra tiếng kêu thảm thiết. Nhưng thanh âm thảm thiết kia không phải của Lăng Tiếu mà chính là của Quan Hùng. Chỉ thấy hắn ôm chân của chính mình, không ngừng thối lui về phía sau, trên trán tuôn ra mồ hôi lạnh, trong lòng thầm hô. Chân cứng quá, người này có cổ quái. Người chung quanh đều trợn tròn mắt, không ngờ Quan Hùng mới là người bị tổn thất nặng. Vẻ mặt Lăng Tiếu cười lạnh nói. Không phải đã nói muốn phế cái chân thứ 3 của ta hay sao? Vì sao chân của ngươi gãy trước? Chân vô dụng như vậy, để ta đá cho gãy luôn đi. Thanh âm Lăng Tiếu hạ xuống, thân ảnh đã lướt động cực nhanh. Quan Hùng không chần chờ, một chân đạp xuống lập tức bay lên không trung, quỷ phủ vung lên. Đến à, Quan Gia Gia chém tôn tử ngươi. Hắn không nghĩ tới thân thể Lăng Tiếu cường đại như vậy, có thể đá gãy chân của mình. Nhưng hắn không hề sợ hãi, ngược lại khơi dậy sát ý của hắn. Hai phủ của Quan Hùng không ngừng oanh ra năng lượng bao phủ cả lôi đài. Lăng Tiếu hoàn toàn xem thường công kích, thân hình tránh sang bên phải, người đã đứng bên cạnh Quan Hùng, lại hướng chân còn lại đá tới. Quan Hùng phản ứng cực nhanh, một chùy phủ đã chém vào chân của Lăng Tiếu, bộ dáng cười dữ tợn. Lão tử không tin chân của ngươi cứng hơn chùy phủ của ta. Lăng Tiếu không hề thu cước, trên chân hiện lên một tầng long lân ngũ thải trong suốt. Một chân cùng quỷ phủ va chạm, phát ra thanh âm như kim loại ma sát. Quỷ phủ không ngờ bị chân của Lăng Tiếu đá một lỗ hổng thật lớn. Điều đó không có khả năng. Quan Hùng há hốc miệng nhịn không được kinh hô lên. Vẻ mặt người chung quanh đều cực kỳ khoa trương, ánh mắt trừng lớn, miệng há hốc. Ngay cả đại biểu các thế lực trên đài cao cũng không nhịn được bật dậy, ánh mắt tràn vẻ ngập động dung. Không ai nghĩ tới chân của Lăng Tiếu lại cứng rắn hơn cả linh khí. Lăng Tiếu không để ý tới phản ứng của mọi người, tốc độ tăng nhanh, trong nháy mắt đi tới trước mặt của Quan Hùng đá ra một cước. Tốc độ của hắn đã nhấc lên cực cao, cho dù thiên tôn đế giai cũng không nhanh như hắn. Quan Hùng vừa kịp phản ứng, chân của Lăng Tiếu đã đá tới trước người của hắn. Không! Quan Hùng muốn tận lực chạy trốn nhưng không còn kịp nữa. Rắc! À! Là một thanh âm gãy xương vang lên, thêm một tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế. Người chung quanh hoảng sợ nổi da gà. Quan Hùng bị gãy thêm một chân, thân hình nặng nề rơi xuống dưới. Người này cứ đơn giản như vậy đã bị phế bỏ hai chân, quả nhiên làm cho mọi người không dám tưởng tượng. Nhóm đệ tử Lam Dương giáo thần sắc không ngừng biến ảo, không biết đang suy nghĩ điều gì. Đại đệ tử Vũ Lộ mở miệng. Nguyên Khoát, vòng thi này ngươi đừng trêu chọc hắn. Nhị đệ tử Lữ Nguyên Khoát gật đầu. Dạ, đại sư huynh. Chiêm Đại Tả cùng Thân Mạt nhìn thấy Quan Hùng gãy hai chân, chẳng biết tại sao trong lòng lại cảm thấy may mắn. Văn Hoàng phe phẩy phiết cố nói. Thân thể đáng sợ như vậy, xem ra hắn khẳng định tu luyện bí pháp có thể tồi thể nào đó. Nhưng dù thân thể hắn có thể so với linh khí đê giai, nhưng khi gặp gỡ linh khí cao giai thì không biết còn hung hăng càn quấy được nữa hay không. Bạch Môn Sinh thản nhiên nói. Không bằng chờ tới vòng cuối cùng để ta gặp hắn. Vũ Lộ thoáng nhìn qua Bạch Môn Sinh, thoáng nhìn qua Lăng Tiếu trên lôi đài, cuối cùng lắc đầu. Hết thảy lấy quang vinh của tông môn làm chủ yếu. Người trước tiên tiến vào trước trăm chiến hoàng, rồi nghĩ biện pháp đối phó hắn đi. Bạch Môn Sinh đành nhẹ gật đầu, trong lòng thầm nghĩ. Lăng Tiếu phải không? Hy vọng ngươi có thể tiến vào trăm chiến hoàng. Trong một ngõ ngách, một nam tử anh Tuấn cùng một đối tử khí khái anh hùng đang nhìn chăm chú vào Lăng Tiếu. Ca, người này thật lợi hay. Nữ tử khen ngợi. Phải, thân thể của hắn rất cường đại. Nếu muộn với hắn, đừng cận chiến với hắn. Nhất định phải tấn công cự ly xa. Nam tử thản nhiên đáp. Muội đã biết, dù thân thể hắn lợi hại, nhưng không thể lợi hại hơn tử yêu hỏa của muội đi. Nếu muội gặp hắn, nhất định sẽ hướng hắn đánh thành đầu heo. Nữ tử mang theo vẻ mặt nghịch ngợm siết chặt nắm tay nói. Lăng Tiếu đã gãy hai chân của Quan Hùng, nhưng không tiếp tục thừa cơ công kích, chỉ lạnh lùng nhìn hắn cười nói. Không phải muốn nói muốn đá gãy chân thứ ba của ta sao? Còn bản lĩnh gì cứ việc sử dụng, ngàn vạn lần đừng nhận thua. Bằng không ta thật khinh thường loại người hèn nhát như ngươi. Quan Hùng nằm trên mặt đất chịu đựng đau đớn, nhanh chóng nuốt mấy viên đan dược, trong lòng tràn nhập lửa giận. Từ khi hắn xuất đạo cho tới bây giờ, thật không nhớ rõ đã bao lâu không bị người khinh bỉ qua như thế. Dù là thiên tôn, trước khi đối chiến với hắn, đều phải lượng một ít thực lực của hắn trước. Yên tâm, Quan Gia Gia sẽ không để cho ngươi thất vọng. Quan Hùng cắn răng hô một tiếng, hai tay khẽ trống, thân thể chợt bay lên, cùng lúc đó hắn chợt quát. Thổ vị, đi ra cho ta! Theo tiếng quát của hắn, một đạo hoàng sắc ảnh tử bỗng xuất hiện, thanh âm chói tai vang lên, làm người ta cảm thấy cực kỳ khó chịu, giống như tiếng vũ khí sắc bén cọ sát vào nhau. Một đầu song rực thổ vị, lớn như gò núi nhỏ xuất hiện trước mắt của mọi người. Miệng của nó sắc bén như lưỡi dao, gai xương quanh như một cái liềm dữ tợn dọa người. Đôi cánh thịt không ngừng chớp lên, đôi mắt nhỏ như mắt chuột tràn nhập vẻ giả dối. Quan Hùng nhảy lên đầu con nhím kia, địa phương nơi đó không có gai xương. Sau đó, hắn hét lớn. Đánh chết hắn cho ta! Cùng lúc đó trong quỷ phủ trong tay hắn xuất ra huyền kỹ cường đại hướng Lăng Tiếu đánh tới. Lăng Tiếu là người đầu tiên bức bách hắn phải triệu hoán linh thú. Hắn nhất định phải giết chết Lăng Tiếu phát tiết mối hận trong lòng. Mặc dù hai chân của Quan Hùng đã bị gãy, nhưng linh lực vẫn còn, công kích vẫn cường đại, mà đôi mắt con nhím kia không ngừng lưu chuyển. Muốn bắt giữ thân ảnh của Lăng Tiếu tùy thời chuẩn bị một kích chí mạng. Quả nhiên, nó chứng kiến Lăng Tiếu bay vút đi, miệng bén nhọn nhanh chóng hướng ra giữa ngực của Lăng Tiếu đâm tới. Miệng của nó giống như gai xương, đều cứng sắt bén nhọn như linh khí đê dài. Huống chi nó còn có thể hút máu người. Người bình thường đâm chúng tuyệt đối trong thời gian ngắn, đem máu của đối thủ hút sạch. Mỏ nhọn của nó quả nhiên đâm trúng ngực của Lăng Tiếu, nhưng lại không thể nào đâm thủng. Đi chết đi! Quan Hùng tự hồ sớm đã đoán được điều này, lăng không bổ xuống đầu Lăng Tiếu một búa. Một tay Lăng Tiếu nhanh chóng bắt lấy mỏ nhọn của con nhím, một tay ngăn cản cái lưỡi búa chém xuống. Cổ hoàng tấn công của hắn đã đạt tới tầng thứ tư, mà độc tôn quy nguyên khí đã tới tầng thứ sáu tinh hoa. Một thân phòng ngự cứng rắn, nước lửa bất xâm. Một búa của Quan Hùng bổ trúng hắn không tạo nên thương tổn gì. Ngay khi Quan Hùng muốn chém thêm búa thứ hai, Lăng Tiếu đã hung hăng vung tay đập xuống mỏ nhọn của con nhím bên dưới. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 154 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Tập này thì mình xin phép là được làm ngắn hơn một chút vì hiện giờ cái giọng mình nó đã không được tốt. Thế nên là rất mong là quý vị và các bạn thông cảm cho mình. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo của bộ truyện.